Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, chương 310 Hắc Tâm Can Lão Vu Bà. Ngươi nói ngươi bụng đau, ta vì ngươi chỉ, kết quả ngươi trên mặt đất đánh hai cái lan gào trong chốc lát lúc sau thế nhưng thì tốt rồi. Tưởng A-di, ngươi là đối diện trà trang lão bản nương. Ngươi nói ngươi không phải cố ý giả vờ giả vịt hãm hại Ngọc Linh trà các. Ai tin, Cảnh Vân Chiêu trực tiếp đã mở miệng, nói tiếp, hiện tại này trà ta cũng uống, giống nhau như đúc không mang theo bất luận cái gì hương vị thượng lệch lạc. Thậm chí ta uống còn so ngươi nhiều, ta đây vì cái gì hảo hảo, chẳng lẽ này trà còn dài quá đôi mắt, nhận thức người không thành. Nàng biết ngươi là cái hắc tâm can lão vu bà, cho nên làm ngươi cảm nhận được chính là độc quả táo phối phương. Sở Vinh khóe miệng vừa kéo, ăn độc quả táo không phải công chúa Bạch Tuyết sao? Như thế nào đến Cảnh Vân Chiêu nơi này liền biến thành lão vu bà? Tưởng Mẫu sắc mặt một trận bạch một trận thanh, mà những người khác hoàn toàn đã hiểu. Phía trước kia mấy cái có chút lo lắng khách nhân càng là hoàn toàn yên tâm mà đi, nếu này lúc này xảy ra chuyện chính là người khác, bọn họ có lẽ còn sẽ cảm thấy này Ngọc Linh trà các chưa chắc sạch sẽ. Nhưng cố tình là đệ nhất trà trang lão bản nương, kia đệ nhất trà trang hiện tại vì cái gì sinh ý sẽ càng ngày càng kém. Còn không phải bọn họ trong tiệm chính mình xảy ra vấn đề. Hiện tại đệ nhất trà trang sinh ý không tốt. Trong lòng ghen ghét này Ngọc Linh trà các. Cho nên mới sẽ dùng đồng dạng phương pháp oan uổng bọn họ đi. Tâm tư cũng quá ác độc. Về sau bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không dảo bước tiến lên kia trà lâu một bước. Nói nữa, này Ngọc Linh trà các trà hương vị có thể so đệ nhất trà trang khá hơn nhiều. Nếm thượng một ngụm vị thơm ngon lưu mãi trong miệng. Này màu trà cũng là tuyệt phẩm. Trước kia đệ nhất trà trang tên tuổi khá lớn. Địa phương khác so đệ nhất trà trang còn không bằng. Bọn họ mới chỉ có thể đi nơi đó tiêu phí. Nhưng hiện tại lại ra tới một cái Ngọc Linh trà các. Kia về sau đã có thể không cần ủy khuất chính mình. Này trà các bên trong, người phục vụ thái độ thân hòa không nói, hơn nữa phục vụ chu đáo, chính là này đó trà bánh đều thập phần mới mẻ sạch sẽ, hương vị cũng thực hảo. Mặt khác trà trang căn bản không có biện pháp cùng nó so. Cảnh Vân Chiêu, ngươi cùng Tưởng Hạ trước kia là đồng học, liền tính nhà ta Tiểu Hạ trước kia thực xin lỗi ngươi, cùng ngươi chia tay, ngươi cũng không nên như vậy ngoan độc ghi hận đến bây giờ đi. Vừa mới như vậy lớn lên châm, nếu là thật chát ở ta trên người, kia đến nhiều đau, vạn nhất kim tiêm đoạn ở thịt, hậu quả chính là thực nghiêm trọng. Tưởng Mẫu nổi giận nói, nàng cảm thấy bất luận nàng có phải hay không trang, nhà này trà các lão bản đều hẳn là ra mặt đem nàng trước đưa vào bệnh viện lại nói. Nhưng hiện tại khen ngược, lão bản không xuất hiện, cái kia giám đốc cũng không rên một tiếng. Ngược lại Cảnh Vân Chiêu lại là như vậy chủ động, nàng tính cổng hành nào, như thế nào cái nào trà các bên trong đều có nàng. Chia tay. Cảnh Vân Chiêu ánh mắt tối sầm lại, Tưởng Hạ cũng sừng sốt, nhưng giây tiếp theo lại cũng không khỏi bội phục mẫu thân cơ trí. Những cái đó tin đã hủy hoại, phía trước sự tình xem như phiên thiên, nếu đối người khác nói Cảnh Vân Chiêu là bị hắn ném quá nữ sinh, kia hắn này trong lòng vẫn là tương đối thống khoái. Bất quá ở đây những người khác lại không khỏi cảm thán một tiếng. Căn bản không tin, này Cảnh Vân Chiêu có thể coi trọng như vậy một thân túng khí cười nam sinh. Sao có thể đâu, có chút nhân tâm tố chất chính là kém như vậy. Theo đuổi phối ngộ không thành phản thành oán, cho nên đối ngoại hủy hoại đối phương thanh danh. Tin tưởng cái này tiểu nam sinh hẳn là chính là loại người này đi. Ngươi cho rằng tin hủy hoại, cho nên ngươi là có thể tùy tiện nói, đúng không? Cảnh Vân Chiêu lại đột nhiên mở miệng nói đánh một câu. Nói xong, móc di động ra, trên mặt hiện lên một tia khinh miệt. Ngay sau đó, mở ra đồ kho, tức khắc, Tưởng Hạ luống cuống. Chỉ nhìn cảnh Vân Chiêu di động bên trong thế nhưng còn tồn những cái đó thư tình ảnh chụp. Mỗi một chữ đều thập phần rõ ràng. Đặc biệt là hắn cuối cùng ký tên. Như thế nào như vậy? Nàng phía trước còn dùng thư tình thay đổi nhà bọn họ 10 vạn đồng tiền đâu. Hết chương.